thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư. Chương 7, đại hôn hưu phu, 6. Góc truyện audio.com. Vân Thiên Vũ hơi ngây ngẩn cả người. Nàng cho là phượng linh giới đã hủy. Không nghĩ tới vậy mà đi theo linh hồn nàng xuyên tới đây. Nghĩ tới đây, trong lòng Vân Thiên Vũ dâng liền lên một luồng ấm áp. Bởi vì phượng linh giới là đồ nghĩa phụ đưa cho nàng. Về phần phượng hoàng, Vân Thiên Vũ cảm thấy rất bất khả tư nghị. Mặc dù, rất nhiều người nói qua trong phượng linh giới phong ấn một con phượng hoàng, nhưng nàng không cho chuyện này là thật. Nhưng bây giờ đây cũng là chuyện gì xảy ra? Ngươi thật sự là một con phượng hoàng, còn có viêm hoàng thần y truyền thừa lại là vật gì? Vân Thiên Vũ nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay hỏi. Theo câu hỏi của nàng, chỗ mang chiếc nhẫn kia chợt lóe, rất nhanh một giọng nói hữu khí vô lực nói. Muốn chết, tại sao ta có chủ nhân xấu như vậy a, ta không muốn a. Âm thanh khổ não lanh lảnh vừa rơi xuống. Sắc mặt Vân Thiên Vũ khó coi, quát lạnh lên tiếng, câm miệng, nếu là ngươi hiện tại ở trước mặt của ta sớm bóp chết ngươi. Bên trong thân thể rõ ràng bị âm thanh dọa, sau đó bĩu môi la ầm lên, chủ nhân hung bạo, ta đang hỏi ngươi, ngươi có trả lời hay không? Nếu là lằng nhằng nữa, ngày sau ta sẽ hung hăng thu thập ngươi. Vân Thiên Vũ lãnh khốc vô tình nói, hôm nay nàng vốn là bị thương. Mặc dù, không có gãy xương, nhưng trên người nhiều chỗ da thịt bên ngoài bị thương, máu chảy rất nhiều, hiện tại nàng mất máu quá nhiều. Thân thể, cực kỳ suy yếu, nếu không phải là ý chí của nàng mạnh mẽ với người bình thường, hiện tại nàng đã sớm đã hôn mê. Phượng Hoàng đại nhân bên trong thân thể cùng ý nghĩ Vân Thiên Vũ đúng là ở chung một chỗ. Cho nên hắn dễ dàng liền có thể cảm nhận được năng lực ý chí của chủ nhân. Này hơn người, hơn nữa cá tính của nàng cũng rất lãnh khốc. Nàng nói, ngày sau hung hăng thu nó. Mình nếu là dây dưa nữa, nàng nhất định sẽ trừng trị mình. Phượng Hoàng đại nhân không dám dây dưa, vội vàng nói. Phượng linh giới thật ra là một truyền thừa cấm. Bên trong có viêm hoàng thần y truyền thừa. Ta là thần thủ hộ của viêm hoàng thần y, truyền thừa phượng hoàng đại nhân. Phượng hoàng đại nhân, nói đến đây, hơi ngừng một chút, sau đó lại nói. Bất quá chủ nhân ngươi bây giờ nếu muốn mở phượng linh giới lại là điều không thể. Viêm hoàng, thần y truyền này thừa là bố trí khảo nghiệm. Nó thiết, trí khảo nghiệm là cứu người. Mỗi khi cứu một người sẽ gặp có giá trị, tương ứng phân rõ, đợi đến khi giá trị đạt tới mức của viêm hoàng truyền thừa. Viêm hoàng truyền thừa sẽ mở ra, người liền phải nhận được vật, truyền thừa tương ứng, tầng thứ nhất, 1000 giá trị, phân cấp, chủ nhân ngươi phải cố gắng lên, chờ ngươi mở ra tầng thứ nhất, phượng hoàng đại nhân xinh đẹp ta liền ra tới, suy, nghĩ một chút liền đắc ý hưng phấn. Nàng rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời, nhiều năm bị giam ở trong phượng linh giới, sắp buồn bực chết, nàng, ha ha ha, nàng rốt cục được đi ra, cảm giác này siêu cấp thoải mái, bất quá sau một khắc nàng liền thoải mái không dậy nổi. Bởi vì Vân Thiên Vũ lạnh lùng lên tiếng, thì ra là mở ra phượng linh giới, ngươi có thể đi ra à, vậy ta sẽ không cứu một người. Ngươi liền cả đời đợi ở phượng linh giới trong đi. A, phượng hoàng đại nhân trợn tròn mắt, thật lâu cho ra một cái kết. Loạn, chủ nhân này sẽ mang thù, còn không phải là mang thù bình thường. Làm sao bây giờ, nàng không muốn đợi ở trong phượng linh giới a, nàng. Muốn được ra a, nàng muốn tự do a, chủ nhân. Ngươi thật đẹp, dáng dấp ngươi thật đáng yêu, ngươi như là thượng tiên. Ngươi là trăng trong nước, ngươi là tiên tử trên cửu thiên, ngươi là đại mỹ nhân thiên hạ vô song, ngươi là nhất nhất nhất nhất. Vân Thiên Vũ bây giờ nghe không nổi nữa. Một thân ác hàn, hung ác quát lên, câm miệng, cách trương.